Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi, chủ nhật có lẽ ngủ nướng ở đâu đó nên quên. Hai đứa chưa biết chuyện gì hay sao mà còn ngồi đây chơi. Không ạ, từ sáng giờ chúng em ở đây đợi anh về. Đã đi đâu đâu? Có chuyện gì vậy anh? Thảo ngơ ngác hỏi. Bác Đông bị mất tối qua rồi. Anh Tân vừa kêu lên, vừa ôm đầu đau đớn. Trời đất, bác bị làm sao mà mất hả anh? Tôi hỏi. Sáng nay, hàng xóm xung quanh thấy con chó nhà bác đứng ở sân, quay đầu vào trong nhà sủa loạn lên không dứt. Người ta thấy lạ đi sang. Cửa nhà bác Đông khi ấy khóa bên trong. Họ bèn gõ cửa. Gõ mãi không thấy trả lời. Mọi người cậy cửa đi vào thì thấy bác Đông nằm gục trên bàn uống nước ở phòng khách. Tắt thở đã chết từ lâu rồi. Anh Tần gục mặt lên hai bàn tay, mắt đỏ hoe như muốn trực khóc mà nghẹn ngào không khóc nổi. Chắc chắn là hắn ra tay thôi. Hắn là ai anh Tân? Tôi hỏi. Thằng Tuyên chứ không ai khác. Người biết chuyện về hắn nhiều nhất là anh. Xong đến bác Đông. Nhiều lần hắn cảnh báo răn đe anh và bác Đông. Nhưng anh và bác ấy vẫn âm thầm theo dõi hắn. Anh đề phòng kỹ. Có lẽ bác ấy đã sơ hở điều gì nên mang họa vào thân. Công an họ đến chứ anh? Họ khám xét được những gì rồi? Lần này thủ đoạn của hắn chắc chắn tinh vi, kín kẽ hơn trước. Lúc tới anh nghe người hàng xóm kể, bác Đồng chết trong tư thế ngồi, không có một vết thương. Bác gục đầu xuống dáng vẻ ngủ rồi lịm đi mà chết. Hắn có thể bỏ thuốc độc hoặc dùng loại bùa ngải tàn độc nào đó hạ sát bác Đông. Rất khó tìm ra manh mối. Em liên hệ với cậu xem sao. Tôi quay sang bảo Thảo. Thảo gật đầu, rút điện thoại, đi ra ngoài sân trò chuyện với cậu. Một lúc sau, đi vào Thảo mừng rỡ nói. Cậu em nhận lời giúp rồi. Cậu bảo ngày mai sẽ tới đây. Thế thì tốt quá, giờ anh em mình sang nhà bác Đông, có việc gì cùng chung tay với mọi người lo tang ma cho bác ấy. Con cái ở xa chắc chưa về kịp. Tôi nói, rồi ba người cùng đi. Anh Tân tâm trạng thất thần, có lẽ anh Tân quá thân tình với bác Đông. Cái chết của bác ấy làm anh choáng váng hụt hẫng. Vậy là tôi có thể hiểu được rằng mọi người trong bệnh viện này sợ hãi, co cụm lại. Chỉ có anh Tân và bác Đông vẫn luôn theo dõi mọi hành động của anh Tuyên. Vì thế, đây là hai cái gai anh Tuyên cần nhổ. Anh Tân bản lĩnh, sức trẻ nhanh nhẹn, hoặc còn có tài gì đó mà anh Tuyên không thể ra tay được. Còn bác Đông già yếu, chỉ một phút lơ đãng là mất mạng. Nhân viên cả bệnh viện biết tin, mọi người xúm vào, mỗi người một công việc. Người bắc dạp, người kê bàn ghế, người đi gọi ban bát âm tài tử, người châm trà thuốc tiếp khách. Chú Mẫn có mặt cắt cử công việc cho anh em. Bên trong nhà, công an đã phong tỏa, đang khám nghiệm tử thi. Tôi nhiều lần lăng xăng tìm cách tiếp cận, nhưng không vào được. Đến 3 giờ chiều, công an mới cho người nhà niệm bác Đông vào quan tài. Công an đem các mẫu cần thiết đi về xét nghiệm. Lúc này tiếng than khóc của con cháu, người thân vang lên. Khói nhang bốc lên nghi ngút. Hàng xóm xung quanh kéo đến chia buồn mỗi lúc một đông. Ai cũng sụt sùi thương cảm cho bác. Một người hiền hậu, nhân từ, xứng danh với câu lương y như tử mẫu. Anh Tân chạy ngược chạy xuôi, lo đủ chuyện. Tôi vừa lo tiếp nước đón khách, vừa đốt nhang chào cho khách viếng bác Đông. Đến tầm 5 giờ chiều đã bớt khách. Tôi ngó qua lại mới sực nhớ ra, từ lúc vào đám tang lu bu công việc, không biết Thảo đi đâu mà không nhìn thấy. Chắc Thảo đã về trước chăng? Tôi về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net